Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 883, ta đi chung với ngươi. Muốn làm gì? Làm Lâm Phi Phàm đưa ra vấn đề này về sau. Cốt Thiên Hồn đầu tiên ngây ngẩn cả người. Chuyện này, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Làm Lâm Phi Phàm đưa ra không muốn để cho nàng tham dự vào quỷ giới sự tình bên trong đi thời điểm. Cốt Thiên Hồn lúc kia kỳ thật cái gì đều không nghĩ. Bởi vì nàng đối Lâm Phi Phàm cơ hồ tín nhiệm vô điều kiện. Nàng bản năng cho rằng Lâm Phi Phàm nói đều là đúng. Nếu như Lâm Phi Phàm không muốn để cho nàng đi quỷ giới. Cái kia nàng liền không đi. Này không có gì lớn. Nhưng bây giờ, Lâm Phi Phàm hỏi nàng. Sự tình lại khác biệt. Cốt Thiên Hồn sinh ra. Nguồn gốc từ Tại Xương Thị tại Quỷ Vương tranh đoạt bên trong lạc bại. Đương nhiệm Quỷ Vương đối Xương Thị đuổi tận giết tuyệt. Phụ thân của Cốt Thiên Hồn không thể không thi triển cấm thuật Quỷ Vương chuyển sinh. Nhường nữ nhi của hắn phục sinh. Có thể nói, Cốt Thiên Hồn nguyên bản tồn tại ý nghĩa. Kỳ thật liền là tại thu được lực lượng cường đại về sau báo thù. Đồng thời đoạt lại vương vị. Nhưng là bởi vì theo Lâm Phi Phàm. Cốt Thiên Hồn biến thành trên mạng đỏ chủ bá, điện cạnh nữ thần, khoảng cách một lần nữa biến thành quỷ vương cái mục tiêu này có chút xa. Nàng cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới tương lai mình muốn làm gì. Chính như chính nàng nói, nàng kỳ thật cũng vẫn luôn tại tu hành. Nàng hiện tại sớm đã kế thừa đến từ phụ thân tri thức. Nàng rất mạnh, nhưng mạnh thì mạnh. Ước chừng là nhận Lâm Phi Phàm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Cốt Thiên Hồn theo A bên trong đều không cân nhắc qua trở lại quỷ giới đi. Đúng vậy, nàng liền không hề nghĩ ngợi qua. Dù sao nàng hiện tại công ty Hồng Hồng Hỏa Hỏa. Mỗi ngày vội vàng kinh doanh công ty liền đã vô cùng mệt mỏi. Đâu còn có thời gian cân nhắc này chút. Nhưng bây giờ, Lâm Phi Phàm hỏi. Cốt Thiên Hồn không khỏi lâm vào nặng nề trong suy tư. Nàng hẳn là trở về sao? Trở về có thể làm cái gì đây? Trở thành mới quỷ vương? Không, không có hứng thú. Cốt Thiên Hồn căn bản cũng không muốn trở thành quỷ vương. Bằng hữu của nàng, thân nhân của nàng, nàng hết thảy đều tại phàm giới. Cái kia quỷ giới căn bản cũng không phải là nhà của nàng. Cho dù là trở thành quỷ vương nàng cũng không nguyện ý đi. Thế nhưng là, không quay về, Cốt Thiên Hồn cẩn thận thăng bằng một thoáng trở về cùng không quay về khác nhau. Đột nhiên, nàng ý thức được một sự kiện, nàng hẳn là trở về, không là trở thành quỷ vương, mà là vì Lâm Phi Phàm. Lần này quỷ giới hai nhóm người đắc tội Lâm Phi Phàm. Dùng Lâm Phi Phàm tính cách, không đi báo thù mới là lạ. Quỷ giới khác biệt phàm giới, nơi đó linh hồn pháp thuật sẽ đối với Lâm Phi Phàm tạo thành to lớn uy hiếp. Nghĩ tới đây, Cốt Thiên Hồn đột nhiên có một loại hết sức rõng ra cảm giác. Chẳng lẽ lần này, hôm nay, rốt cục đến phiên ta tới bảo hộ Lâm ca rồi. Nghĩ tới đây, Cốt Thiên Hồn liền hết sức kích động. Lâm ca, ta muốn đi quỷ giới. Cốt Thiên Hồn nói, được rồi, ngươi định làm gì? Lâm Phi Phàm lập tức gật gật đầu hỏi. Ta muốn đi bảo hộ ngươi. Cốt Thiên Hồn hai tay nắm nắm tay nhỏ. Hết sức kích động nói. Cáp, bảo hộ. Ta không cần ngươi bảo hộ. Ta nói là, chính ngươi đi quỷ giới liền sau cái gì mong muốn làm sao? Lâm Phi Phàm vẫy tay liền khoa tay múa chân mang nói. Không, không có. Hoàn toàn không có. Cốt Thiên Hồn nói. Ta căn bản cũng không nghĩ đi cái kia địa phương rách nát. Căn cứ cha ta chỉ nhớ. Nơi đó ngoại trừ gọi quỷ giới bên ngoài. Nhìn qua cùng nơi này không có gì khác nhau. Ta tại cái kia đã không có thân nhân. Ta thân nhân duy nhất liền là các ngươi. Cho nên nếu như ngươi muốn đi quỷ giới báo thù. Ta liền nhất định phải đi cùng. Ta phải bảo hộ ngươi không nhận những cái kia linh hồn pháp thuật tổn thương. Thế nhưng. Nơi đó dù sao cũng là cố hương của ngươi, mà lại phụ thân ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm còn muốn nói điều gì? Lâm Linh Lung ở một bên vỗ vỗ Lâm Phi Phàm cánh tay. Ba ba, ngươi vừa mới vì sự kiêu ngạo của ngươi xin lỗi. Lại nói cái gì đều rất tiểu cốt a di. Làm sao hiện tại lại bắt đầu thay người nhà làm chủ rồi? Cốt Thiên Hồn cũng ở một bên nói. Chẳng lẽ Lâm ca ngươi dự định để cho ta đi làm quỷ vương sao? Nếu như đây là nguyện vọng của ngươi, ta đây, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm sững sờ. Lập tức ngượng ngùng bắt đầu cười hắc hắc. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta sai rồi. Được a, đã ngươi nói như vậy. Vậy chúng ta liền đi quỷ giới. Cùng đi, mong muốn đi quỷ giới. Cũng không thể cứ như vậy đi. Cốt Thiên Hồn quyết định trước cho Lâm Phi Phàm làm một cái linh hồn hệ pháp thuật tốc độ cao huấn. Luyện, linh hồn hệ pháp thuật cùng linh khí loại pháp thuật hoàn toàn khác biệt. Linh khí loại pháp thuật là dùng trong cơ thể mình linh khí dẫn động linh khí chung quanh hình thành hiệu quả, mà linh hồn hệ pháp thuật thì là dùng tự thân linh hồn làm môi giới phóng ra, trực tiếp tác dụng cùng mục tiêu linh hồn phía trên. Linh hồn hệ pháp thuật có cái điểm giống nhau, cái kia chính là thi pháp hội đối tự thân sinh ra nhất định tổn thương. Nếu như có thể đi đến mục đích còn tốt, một khi không có đi đến mục đích, không duyên cớ tổn thương linh hồn, thì hội được không bù mất. Lâm Phi Phàm tự nhận thiên tài. Tại học tập linh hồn hệ pháp thuật thời điểm lại gặp bình cảnh. Bởi vì này cùng phổ thông linh khí loại pháp thuật cơ hồ không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau. Lúc này Lâm Phi Phàm cũng hiểu rõ. Chẳng trách mình rõ ràng mạnh như vậy. Thế nhưng là tại đối mặt người kia thời điểm, lại hoàn toàn không cách nào phát giác được có pháp thuật tác dụng. Bởi vì đây rõ ràng liền là hai cái cửa loại đồ vật. May mắn, Cốt Thiên Hồn là cái hảo lão sư. Trí nhớ của nàng kế thừa từ phụ thân của hắn. Mà phụ thân của hắn vì để cho Cốt Thiên Hồn có thể đem những pháp thuật này sớm dung hội quán thông, đã sớm đem đủ loại pháp thuật đặc tính dùng một loại càng thêm dễ dàng học được phương thức sửa soạn xong hết. Rốt cục, tại một ngày một đêm tra tấn về sau, Lâm Phi Phàm lần thứ nhất cảm nhận được linh hồn hệ pháp thuật. Dùng tự thân linh hồn làm nhiên liệu, hoặc là hủy diệt kẻ địch, hoặc là hủy diệt chính mình. Pháp thuật này tràn đầy một loại tự hủy khuynh hướng. Lâm Phi Phàm không biết là ai phát minh cái này pháp thuật. Ngược lại không phải một thiên tài liền là thằng điên, hoặc là chính là thiên tài tên điên. Cho dù là cắt chính mình thì tới thi pháp đều so này muốn bình thường nhiều. Bất quá pháp thuật hiệu quả mạnh phi thường. Một khi nắm giữ, cho dù là Lâm Phi Phàm loại này cường giả, đều sẽ thần không biết quỷ không hay trúng chiêu. Cho tới nay, quỷ giới cùng phàm giới ở giữa đều có hiệp nghị. Quỷ giới tuyệt đối không thể đem bất luận cái gì linh hồn hệ pháp thuật thi triển tại nhân giới bên trên bất luận kẻ nào bên trên. Bởi vì một khi cho phép làm như vậy, phàm giới có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị phá vỡ. Mà bên ngoài lại còn không biết. Nhân giới thành lập vô cùng hoàn mỹ cơ chế tới dự phòng chuyện này. Thế nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đối với này loại lẻ tẻ phát sinh sự tình liền không thể nào làm được chu đáo. Trước đó cái kia kém chút tự sát phụ huynh liền là ví dụ con. Một khi nắm giữ yếu lĩnh, linh hồn hệ pháp thuật liền không khó. Nhất là cái kia khống chế người khác linh hồn pháp thuật. Theo Lâm Phi Phàm cũng vẻn vẹn chỉ là trung đẳng độ khó mà thôi. Bên này, Lâm Phi Phàm vừa mới nắm giữ linh hồn hệ pháp thuật. Không đợi thật tốt thí nghiệm thí nghiệm. Bên kia, tiểu tinh nghịch liền đã bắt hắn cho bắt đi. Xem như đem ngươi cho bắt được. Ngươi có thể hiểu được một cái mong muốn cho ngươi tốt nhất khoe khoang một thoáng người lo lắng. Trong lòng sao? Tiểu tinh nghịch tròng mắt đỏ bừng, nắm lấy Lâm Phi Phàm hỏi, ta có thể, Lâm Phi Phàm gật đầu một cái nói, nhàn ngôn thiểu tự, mời xem, tiểu tinh nghịch tướng tinh bàn đưa cho Lâm Phi Phàm, sau đó thông qua một đài không biết lúc nào lắp ráp tại trong phòng giải trí trang bị chiếu xạ. Tại tinh trên bàn, nhường tinh bàn mặt ngoài hiện ra một cái 3D hình vẽ. Này, liền là vũ trụ sinh ra. Tiểu tinh nghịch nói, tĩnh mịch màu trắng không gian bên trong. Đầu tiên là một điểm đen. Sau đó cái điểm đen kia không ngừng mở rộng, khuếch trương, lan tràn vô hạn. Sau đó, theo hiếm thấy điểm vị trí phun ra vô tận linh khí cùng vật chất. Vũ trụ, ngay một khắc này ra đời.